Tuyệt phẩm thiên y, chương 208, cảm giác thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên xe, nhìn đèn đường hai bên không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ. Lúc này Giang Nguyên cũng âm thầm cầu khẩn canh thuốc này có thể có hiệu quả như hắn dự đoán. Chỉ dùng một cây nhân sâm nên canh sâm hầm ra được gọi là canh độc sâm. Có tác dụng bổ khí. Cổ đại thường dùng để cứu những bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng. Người xưa thường nói dùng lão sâm giữ mạng. Nhưng dù như vậy đa phần cũng chỉ cắt một lát sâm. Đặt dưới lưỡi bệnh nhân. Không ai dám dùng cả cây lão sâm trực tiếp hầm thành canh như Giang Nguyên. Mà cả cây lão sơn sâm cộng thêm hai thìa đường đỏ của Giang Nguyên lại có tác dụng bổ khí dưỡng máu cực mạnh. Sách cổ có ghi, khí có thể dưỡng máu. Đây cũng chính là một trong những nguyên lý cơ bản của Trung Y, có cả cây lão sơn sâm như vậy. Cộng thêm đường đỏ có tác dụng lợi khí dưỡng máu tạo máu. Nếu người bình thường uống vào e là sẽ lập tức hôn mê vì hiệu quả của thuốc quá mạnh. Nhưng Giang Nguyên dựa vào một số kinh nghiệm của tổ sư gia. Hiểu rõ trong tình trạng hiện tại của Trương Đồng, thuốc như vậy mới có hiệu quả đặc biệt. Tình trạng hiện tại của Trương Đồng vừa mất nhiều máu. Chức năng đông máu lại có vấn đề. Tác dụng đặc biệt cường đại của cả cây nhân sâm trực tiếp bổ khí dưỡng máu giúp máu không chảy ra ngoài. Có tác dụng cầm máu và tăng cường máu đông. Còn đường đỏ lợi khí dưỡng máu tạo máu. Dưới sự thúc đẩy của tác dụng bổ khí cực mạnh của lão sâm. Cũng có thể nhanh chóng có tác dụng tạo máu và đông máu. Đương nhiên, muốn đạt được hiệu quả này thì phải dùng loại dược liệu cường hãn như vậy. Nếu không làm gì có chuyện chỉ có chút canh sâm mà trị giá đến hàng vạn tệ. Chỉ là loại thuốc như vậy nếu đối với người bình thường thì chẳng khác nào thuốc độc. Ai uống thì người đó xui xẻo. Mà Giang Nguyên còn dùng bình giữ nhiệt thêm nước nóng để giữ ấm vì canh bổ máu này phải uống khi còn ấm. Mà muốn nhanh chóng được cơ thể người hấp thu thì phải uống khi còn nóng. Vậy nên Giang Nguyên mới nghĩ ra cách này để hiệu quả của thuốc phát huy nhanh hơn. Giang Nguyên ôm bình giữ nhiệt này như ôm bảo, bối, bước vào trong phòng bệnh. Bọn chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Tư và viện trưởng Vương đều đang đợi ở văn phòng. Thấy Giang Nguyên ôm một bình giữ nhiệt như ôm bảo bối đi vào. Mấy người đều sửng sốt. Viện trưởng Vương nhìn bình giữ nhiệt trong tay Giang Nguyên bằng vẻ mặt quái dị. Nghi hoặc nói, thầy thuốc Giang, cậu về để cầm cái này sao? Giang Nguyên gật đầu. Sau đó khẽ thở hắt ra, nói với mấy người, đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian, được, đi, chủ nhiệm Tư cũng này cũng là một người tính hấp tấp. Ông ta nhịn rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được Giang Nguyên lộ diện, lúc này thấy Giang Nguyên rục, đi nên đương nhiên cũng vội vàng đứng dậy, thấy chủ nhiệm Tư cũng đứng dậy rồi nên những người còn lại cũng đều không nén được tò mò trong lòng. Đi theo về phía phòng hồi sức tích cực. Sau khi thay đồng phục làm việc, đeo khẩu trang, mũ, mọi người mới đi vào trong phòng hồi sức. Mà lúc này Trương Đồng đang nằm trong một phòng bệnh hồi sức. Bước vào phòng hồi sức xong, nhìn Trương Đồng nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, khuỷu tay hai bên đều cảm ống truyền dịch và truyền máu. Giang Nguyên khẽ thở dài. Sau đó hắn đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống đầu giường. Hỏi y tá ở bên cạnh, cậu ta vẫn luôn ngủ sao? Đúng vậy. Từ sau khi vào đây đã ngủ gần một tiếng rồi. Y tá ở bên cạnh tò mò nhìn vị thầy thuốc trẻ xa lạ trước mặt. Còn cả chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Tư đằng sau hắn nữa. Viện trưởng Vương và Lý Phu Nhân thì đứng ở bên ngoài phòng hồi sức. Nhìn vào bên trong qua cửa sổ thủy tinh, Giang Nguyên gật đầu. Sau đó hướng về phía Trương Đồng khẽ kêu, Trương Đồng. Trương Đồng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trong tiếng kêu của Giang Nguyên, Trương Đồng chậm rãi mở mắt ra. Đôi con ngươi có chút mê mang. Một lúc sau cậu ta mới chậm rãi tập trung ánh mắt trên mặt Giang Nguyên. Nhìn Giang Nguyên đeo khẩu trang và mũ. Lúc sau trong mắt Trương Đồng mới lướt qua một tia kích động. Có chút gian nan nói, thầy. Thầy Giang. Giang Nguyên dùng sức gật đầu, giơ tay sờ sờ đầu cậu ta, mỉm cười nói, cảm giác thế nào rồi? Thầy Giang, có phải em sắp chết rồi không? Đôi mắt vô thần của Trương Đồng nhìn Giang Nguyên, đôi môi tái nhợt run run, cố gắng hỏi. Giang Nguyên cười cười, hắn tin rằng ý cười trong mắt mình có thể sưởi ấm trái tim một thiếu niên bất lực. Sau đó chậm rãi nói, cách Trương.